Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, hoan nghênh trở lại a. Quách Vũ Thanh cùng Khâu dẫn đám người đến lúc tới, Lý Mục đã bình tĩnh lại, đao lư bảo vệ đại trận, đã tự động chữa trị phía sau một lần nữa vận chuyển. Nói thật, muốn là đương thời có Lý Mục tự mình trấn giữ lời. Có lẽ Giang Thu Bạch không có dễ dàng như vậy công phá thiên cương địa sát đại trận. Lý Mục quan sát qua, vị này thảo nguyên võ đạo thần thoại chọn lựa phương pháp. Rất đơn giản, chính là trực tiếp lấy cường lực trực tiếp đột phá. Thượng quan Vũ Đình cùng tiểu thư Đồng Thanh Phong cũng có thể điều khiển thiên cương địa sát trận. Nhưng, bọn họ đương nhiên là cùng Lý Mục kém xa. Nếu như nói Lý Mục dưới thao túng thiên cương địa sát trận là một quả bom nguyên tử lời, cái kia hai người bọn họ thao túng thiên cương địa sát trận liền một viên tay lưu gãy cũng không bằng. Tam đệ, không có sao chứ? Khâu dẫn quan tâm Lý Mục, ánh mắt của hắn rất nhanh liền thấy trên mặt đất dùng lá cây chắp vá đi ra cái kia một hàng chữ, nhất thời không biết nên an ủi ra sao hắn. Quách Vũ Thanh cùng Lưu Chỉ Nguyên vợ chồng cũng đều thấy được, bất cẩn rồi a. Quách Vũ Thanh trong lòng hổ thẹn, hắn biết rất rõ chính mình vị sư đệ kia là một hạng người gì, xưa nay đều là không đạt đến mục đích không bỏ qua, cho dù là lấy thánh nhân tôn sư cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào, vì lẽ đó đã sớm nên nghĩ đến hắn là sẽ không dễ dàng như vậy địa liền ly khai. Nhưng là, hắn vẫn bỏ quên, nếu như sớm một chút phát giác, cái kia không đến nỗi bị Giang Thu Bạch tìm được cơ hội. Thanh ca, Lưu Chỉ Nguyên nhìn về phía mình trượng phu, nàng nghe nói qua Lý Mục cùng Hoa Tưởng Dung cố sự. Các loại trong đồn đãi, Lý Mục vì Hoa Tưởng Dung, cự tuyệt nhị hoàng tử lôi kéo. Thậm chí xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, trực tiếp chém giết vị này quyền cao chức trọng hoàng tử. Có thể thấy được tình cảm giữa hai người. Làm nữ tử, Lưu Chỉ Nguyên đối với cái này một đoạn câu chuyện tình yêu cực kỳ tán thưởng, mà bây giờ, Hoa Tưởng Dung lại bị cướp đi. Có thể tưởng tượng, Lý Mục tâm tình lúc này có bao nhiêu gay gâu. Đại ca, nhị ca. Lý Mục giơ tay, đem trên mặt đất chữ viết xóa đi, rất bình tĩnh nói, xem ra, ta được đi một chuyến đại thảo nguyên. Chuyện này, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nguyên bản, hắn là muốn vẫn rùa rụt cổ ở Thái Bạch Sơn Mạch bên trong. Lĩnh ngộ tu luyện võ đạo, đợi đến thần công đại thành, có thể đi ra ngoài, quét ngang quần hùng thiên hạ, chính là thánh nhân. Đến thời điểm cũng không ở trong mắt hắn, dù sao bây giờ Thái Bạch Sơn Mạch, Tụ Long cục phong thủy đại trận đã thành, toàn bộ Thái Bạch Sơn Mạch đều biến thành một mảnh tạo hóa nơi, mà bây giờ, hắn cùng Thượng quan Vũ Đình cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng, đây không phải là hắn tiếp tục co đang bảo vệ trong vùng lý do. Người phụ nữ bên cạnh bị người mang đi, người còn giúp. Đây coi như là cái gì nam nhân? Không có tiên vương mộ chìa khóa, ngươi không cách nào đem người đổi đi ra. Quách Vũ Thanh thần sắc phức tạp, nói, tam đệ, chuyện này, không thể sốt ruột, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Một mình ngươi, rất khó đem đệ muội từ lang thần điện bên trong cứu ra. Lý Mục gật gật đầu, nói, ta biết, cần kế hoạch một phen. Hắn cũng không có mở miệng hướng về Quách Vũ Thanh yêu cầu cái gọi là tiên vương mộ chìa khóa, mặc dù không biết này sau lưng có dạng gì nội tình. Nhưng chỉ phải suy nghĩ một chút, mặc dù là thê tử của chính mình nhi nữ chịu đến uy hiếp thời điểm, Quách Vũ Thanh đều không có giao ra chiếc chìa khóa này. Liền biết, sự tình cũng không đơn giản. Khâu dẫn trực tiếp vỗ ngực nói, tam đệ, nhị ca cùng ngươi đi một chuyến, ngươi và ta song đao sáp nhập, coi như là núi đao biển lửa, lại có sợ gì? Lý Mục cười to nói, được. Quách Vũ Thanh cắn răng một cái, nói, ta cũng đi, huynh đệ ta ngươi ba người, há có thể tách ra. Hắn biết rõ vị sư đệ kia khủng bố, năm đó ở trường sinh thiên bên trong học nghệ thời gian, Giang Thu Bạch là một loại gì dạng nhân vật khủng bố. Chỉ có hắn từng thấy, cũng chỉ có hắn rõ ràng. Lưu Chỉ Nguyên liếc mắt nhìn trượng phu, không nói gì. Năm đó, trượng phu đã từng lập thề độc, cả đời không lại bước vào Đại Thảo Nguyên. Hiện nay vì huynh đệ, nhưng phải phá thề, hy vọng ông trời phù hộ. Chính là bị bất đắc dĩ, những độc chất kia thề, không muốn thật sự ứng nghiệm a, cho tới ngăn cản trượng phu đi Đại Thảo Nguyên. Lưu Chỉ Nguyên không chút suy nghĩ quá, bởi vì thân là nam nhân, có một số việc nhất định phải đi làm, mà thân là nữ nhân, có một số việc nhất định phải không thể đi làm. Nam nhân của nàng là anh hùng, nàng không biết bởi vì nhi nữ tình trường liền để hắn anh hùng khí đoạn. Lý Mục gật gật đầu, nói, đa tạ đại ca nhị ca, chúng ta tỉ mỉ thương nghị một phen, sau đó tính toán tiếp. Hắn cũng không biết Quách Vũ Thanh đã từng lập xuống quá thề độc, không lại vào Đại Thảo Nguyên. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng không thể nóng vội. Lý Mục chính mình cũng cần chuẩn bị một phen. Ba người tiến nhập Đao Lư, cẩn thận thương nghị. Mà chuyện này, bởi vì tiểu thư Đồng Thanh Phong đúng lúc xử lý, vì lẽ đó vẫn chưa truyền bá ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ai biết, chỉ có Từ Uyển Nhi, nha hoàn Hinh Nhi, Lục Thắng Nam các thiếu nữ xinh đẹp trong lòng lo lắng. Hình Nhi nước mắt lả chả nói, công tử gia, ngài có thể nhất định phải đem tiểu thư cứu trở về a. Nàng phi thường lo lắng thượng quan Vũ Đình an nguy. Lý Mục nói, yên tâm, mang đi Đình Nhi người kia chính là một vị đương thời thánh nhân, tự nhiên sẽ có thánh nhân lòng dạ khí độ, sẽ không làm khó Đình Nhi. Giang Thu Bạch tuy rằng đánh lén Đao Lư, vốn lấy địa vị của hắn thân phận, nhưng chắc là sẽ không đối với thượng quan Vũ Đình làm cái gì chuyện quá đáng. Quách Vũ Thanh cũng nói, không sai, điểm này có thể yên tâm. Hoa cô nương ở Lang Thần Điện không biết chịu ủy khuất, hắn giải sư đệ của chính mình cũng không phải là không hề danh giới cuối cùng người. Lý Mục sắc mặt quái lạ, Hoa cô nương, đại ca sợ là không biết này ba chữ ở trên địa cầu ý tứ đi. Cuối cùng, ba người một phen thương nghị phía sau, quyết định 10 ngày phía sau, xuất phát tiến về phía trước Đại Thảo Nguyên cứu người. Quách Vũ Thanh vợ chồng bốn người lưu tại Đao Lư bên trong, đã trải qua chuyện lúc trước, bọn họ ở Mỏ Ưng Thôn đã không cách nào nữa đặt chân. Bởi vì các hương thân biết bọn họ cũng không phải người bình thường, gặp lại mặt khó có thể trở lại trước đây loại trạng thái kia, ngược lại là để toàn bộ Mỏ Ưng Thôn không được an bình. Hơn nữa, Quách Vũ Thanh lại muốn vào Thảo Nguyên, Lưu Chỉ Nguyên cùng nhi tử Từ Nữ đây ở lại Mỏ Ưng Thôn cũng không an toàn. Đao Lư bên trong trận pháp thần kỳ, Lưu Chỉ Nguyên bản thân liền là vấn đạo thư viện thánh nữ. Tu vi dù cho không kịp Quách Vũ Thanh, nhưng nàng đến điều khiển thiên cương địa sát trận pháp, mặc dù không bằng Lý Mục thành thạo, nhưng cũng có thể phát huy phần lớn uy lực. Chính là thánh nhân đến, nhất thời cũng không làm gì được. Khâu Dẫn nhưng là trực tiếp quan sơn mục tràng, hắn cần phải đi về làm một chút chuẩn bị. Mấy người hẹn cẩn thận, 10 ngày phía sau, ở Tây Tần Đế Quốc biên quan trọng Trấn Long Thành quan gặp. Mấy ngày kế tiếp thời gian trong, Lý Mục an tâm chuẩn bị. Chuyện làm thứ nhất, chính là đem Đao Lư bảo vệ đại trận thiên cương địa sát trận lại từ đầu bố trí một lần, tăng lên uy lực theo tụ long cục phong thủy đại trận kéo dài vận chuyển. Đao Lư chi bên trong thiên địa nguyên khí uyển như cuồng triều, chính là rất nhiều đại tông môn tu luyện thánh địa cũng có chỗ không kịp. thiên cương địa sát hấp thu đến đầy đủ sức mạnh đất trời. Kéo dài tăng cường, mỗi một quãng thời gian, Lý Mục đều sẽ xuất thủ, tiến hành dẫn dắt cùng tu sửa. Bây giờ thiên cương địa sát trận, so với phía trước uy lực, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng, lần này Giang Thu Bạch công phá đao lư đại trận, nhưng để Lý Mục lòng sinh cảnh giác. Cái thế giới này cấp độ thần thoại võ đạo đỉnh phong cường giả, cho dù là bất đồng trận pháp, cũng có thể trực tiếp lấy cường lực công phá trận pháp. Vì lẽ đó, không thể khinh thường a. Phía sau, chính là truyền thụ Lưu Chỉ Nguyên làm sao điều khiển thiên cương địa sát trận. Lưu Chỉ Nguyên chính là chín đại thần tông một trong vấn đạo thư viện thánh nữ. Ngày xưa cũng là danh mãn giang hồ cao thủ trẻ tuổi. Một thân tu vi, ở thiên nhân tứ bộ, thông minh nhanh trí, võ đạo ngộ tính cùng lý luận tích lũy, vượt qua Lý Mục, rất nhanh liền nắm giữ trận pháp thao túng bí quyết. Tam thúc, trận pháp này đúng là ngươi bố trí. Lưu Chỉ Nguyên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân chính thể hội trận pháp này sức mạnh phía sau, nàng có chút khó có thể tin. Ỷ vào trận pháp này, nàng gần như có thể lấy chống lại thánh giả mà không bại. Thế gian dĩ nhiên có như vậy tinh trận. Nếu như thuật sĩ tinh trận có thể có như thế uy lực, cái kia thuật sĩ pháp tu một mạch, làm sao đến mức sẽ bị võ tu ép tới không nhấc nổi đầu lên. Chỉ có thể làm một ít bố trí loại nhỏ trận pháp, khắc dấu minh văn, luyện kim đúc khí các loại công việc phụ trợ. Lý Mục nói, ngẫu nhiên chiếm được một bộ thiên ngoại trận pháp bí sách, dựa theo trận đồ bố trí ra mới có uy lực như vậy. Đây là một cái thiện ý nói dối nói. Bây giờ vẫn chưa tới chân chính biểu diễn tự mình tiến tới trải qua thời điểm. Đặc biệt là ở Nam Sở Khúc Vương sứ giả vô tình hay cố ý tiết lộ, bại lộ người địa cầu thân phận phía sau sẽ có tầng tầng phiền phức phía sau. Lý Mục ở phương diện này liền càng cẩn thận hơn. Sau đó mấy ngày, Lý Mục sắp xếp Thái Bạch trong thành tất cả công việc. Đối ngoại tuyên bố là muốn bế quan một quãng thời gian. Từ khi Lý Mục phong vương phía sau, Thái Bạch huyện thành trong một cái huyện chữ liền trừ đi, thăng cấp trở thành Thái Bạch thành. 5 ngày phía sau, Lý Mục bỏ vào khâu dẫn từ quan ải thành gửi tới tín hàm. Xem xong phía sau, Lý Mục phóng ra xích hỏa ma thần vàng thánh ý, hoan nghênh trở lại làm khách. Lý Mục lưu luyến không rời địa tiễn đưa, vàng thánh ý mặt đều đen, cũng không quay đầu lại đi rồi. Phát sinh ở Thái Bạch trong thành tất cả, đơn giản là một cơn ác mộng, cũng may rốt cục có thể rời đi. Trong lòng hắn, thậm chí ngay cả trả thù tâm tư cũng không có. Một nửa là bởi vì bị Lý Mục đánh, một nửa là bởi vì Lý Mục hiện ra một vài thứ để hắn sợ hãi, phát hiện tự thân nhỏ bé, tự cảm báo thù vô vọng. Trở lại a, Lý Mục lưu luyến địa phất tay, hắn tự mình đưa vàng thánh ý đi ra Thái Bạch huyện thành. Tình cảnh này để vô số người đều thiếu một chút hạ rơi mất con ngươi. Xảy ra chuyện gì? Hai cái không đội trời chung người, quan hệ dĩ nhiên trở nên như thế cầu tiến. Xích hỏa ma thần vàng thánh ý, ngày đó không phải hận không thể đem Lý Mục ngủ ra uống máu sao? Còn là nói, trước quan sơn cửu trọng truyền nhân khâu dẫn đến rồi Thái Bạch thành, nhưng thật ra là vì hóa giải tranh chấp mà đến. Bây giờ Thái Bạch thành cùng quan ải thành muốn nắm tay nhau vai sóng vai. Ai, thật không muốn để cho ngươi đi a. Lý Mục thở dài nói. Hắn nói là thật tâm lời a. Bởi vì vàng thánh ý là cỡ nào hợp cách một cái cu li a. Thực lực cao kiến thưởng thức cao, dùng thuận lợi, còn không yêu cầu báo lại. Một vị bán thánh a. Như vậy nô lệ, đi nơi nào tìm a. Nếu không phải là kết bái nhị ca sư phụ tự mình mở miệng, Lý Mục thật sự không muốn cứ như vậy phóng vàng thánh ý đi a. Lại qua hai ngày, Thái Bạch kiếm phái Triệu Vũ tự mình đưa muội muội Triệu Linh Thái Bạch Thành. Lại một ngày, Lý Mục đưa đi Đồng Thụy cùng Từ Thịnh hai cái bạn cũ. Thái tử sứ đoàn nhiệm vụ hoàn thành, Lý Mục lại muốn bế quan, vì lẽ đó hai lão cũng quyết định tạm thời ly khai. Bất quá nhưng là hẹn cẩn thận, hồi kinh phía sau Lý trước, sau đó sẽ đến Thái Bạch Thành tĩnh dưỡng. Thái Bạch Thành liền muốn trở thành tạo hóa nơi. Hai người là người tinh tường, làm sao không nhìn ra, ở đây tu luyện chỗ tốt. Ngày thứ 9, Lý Mục cùng Quách Vũ Thanh lên đường trước khi lên đường một ngày. Một cái lệnh Tây Tần đế quốc khiếp sợ sôi trào tin tức. Báo như gió truyền bá ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.